bắt nạt em tới nghiện. Chương 10, góc truyện audio.com. Lê Tiểu Tiểu không để ý đến vết thương trên tay mình, chạy ra khỏi tòa nhà Viên thị, nước mắt sớm rơi như đê vỡ thành sông. Lần đầu tiên, cô khóc hệt như một đứa nhỏ, đầu tóc rối bời, chẳng có mục đích mà đi. Cô thật là một người ngu ngốc, làm tình nhân gì chứ? Rõ ràng cô yêu mến hắn, vì cái gì không nói rõ với hắn? Hơn nữa lấy thân phận của cô, dù không phải là con gái của thương gia nổi tiếng, thì ít nhất cũng là một thiên kim tiểu thư, vì cái gì mà phải chịu loại sỉ nhục này. Cô cũng sẽ không bại bởi nhện yêu tam dương chân dài kia, Viên Hách Hàn để gió chiều nào che chiều ấy như. Vậy, không nên lo lắng cho bà Nhật Bản kia. Phụ nữ Nhật Bản cũng không phải ôn thuần như trong truyền thuyết, cô vừa mới đánh một cái bạt tai, lại bị trả lại một cái còn đau hơn, kết quả tất cả ủy khuất của cô, hắn đều không nhìn thấy, lại đi coi vết thương của nhện yêu tam dương chân dài kia trước. Ô ô ô, cô đau quá nga. Lê Tiểu Tiểu lớn tiếng khóc, cuối cùng đi mệt rồi, ở một lối đi bộ ngồi xuống, lấy tay lau đi nước mắt mới phát hiện nước mắt mặn mặn cùng hòa với máu trong vết thương. Trên mặt cô đều là vết máu cùng nước mắt, thoạt nhìn thật chật vật. Cô đau là vì ánh mắt không tin tưởng kia, làm cho tâm tính thiện lương của cô đau, đau quá. Hòa ô ô, Lê Tiểu Tiểu nhịn không được khóc lớn, mặc kệ người qua đường nghĩ như thế nào. Cô hiện tại chính là rất khó qua, so với bị thua khi trên thị trường chứng khoán còn đau lòng hơn mười mấy lần. Cô không bao giờ có ý nghĩ muốn tìm kim chủ nữa. Cô hẳn là lúc trước nên tìm một ông chồng có tiền, mà không phải tùy thời cũng có thể phách chân kim chủ. Đột nhiên, có một bàn tay đưa khăn tay lên. Lê Tiểu Tiểu không chút suy nghĩ, đưa tay nhận lấy, hung hăng lau nước mắt nước mũi trên mặt nhưng vẫn khóc lớn. Khóc thì có ích gì? Viên Hách Hàn tìm được Lê Tiểu Tiểu, tảng đá lớn treo ở trong lòng rốt cục buông xuống. Vừa thấy được vết máu trên mặt cô, hắn thiếu chút nữa muốn ôm cô phóng tới bệnh viện, nhưng nhìn kỹ thì ra là vết thương trên tay, thế này mới an tâm một chút. Không liên quan tới anh, Lê Tiểu Tiểu nức nở nói, ngay cả nhìn hắn cũng ngại lười. Tới tìm cô nàng Nhật Bản của anh đi. Đi mà lo lắng an ủi cô ta, đừng làm phiền đến tôi. Anh thật sự làm em bị tổn thương. Bị Viên Hách Hàn gợi đến, Lê Tiểu Tiểu càng khóc to hơn, lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc giống như bé thỏ con, hốc mắt cùng cái mũi đều đỏ đỏ. Bằng không là tôi khóc giả sao? Lê Tiểu Tiểu hừ hừ tức giận, cảm thấy hắn đang hỏi những điều vô nghĩa. Tôi cho anh biết, dù sao tôi cũng không muốn làm phiền đến anh nữa, cho nên tôi muốn anh bồi thường cho tôi 100 triệu, bằng không tôi liền công khai ảnh nút của anh. Nhìn Lê Tiểu Tiểu nổi trận lôi đình, hắn có chút bật cười. Em chụp ảnh nút của anh khi nào? Lúc anh ngủ. Lê Tiểu Tiểu chớp chớp hai tròng mắt đỏ hồng. Nếu anh không đưa tiền, thì tôi sẽ tìm người chặt hai tay anh, hai chân anh. Nhẫn tâm như vậy sao? Hắn đem cô ôm chặt vào ngực, đem bàn tay nhỏ bé bị thương của cô nắm lên, cuối cùng lấy khăn tay đặt ở trên tay cô. Nếu anh biến thành tàn phế, ai sẽ quan tâm tới em đây? Tôi sẽ lại đi tìm kim chủ khác. Lê Tiểu Tiểu tức giận nói, lúc này mới phát hiện bàn tay của hắn thật là ấm áp, cứ muốn vĩnh viễn như bị hắn nắm như vậy. Anh sẽ chém hai tay, hai chân của đối phương. Hắn học ngữ khí của Lê Tiểu Tiểu. Góc truyện audio.com, nhưng lại có 100% kiên định, không cho phép cô nghĩ hắn nói đùa. Anh biến thành tàn phế rồi, thì làm sao đi chém người được. Lê Tiểu Tiểu thiếu chút nữa bột miệng cười, nhưng vẫn là chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Cho nên anh mới chạy đến muốn cùng em thương lượng một điều kiện. Viên Hách ra vẻ thần bí, còn muốn bắt nạt Lê Tiểu Tiểu một chút. Chuyện gì? Trong lòng Lê Tiểu Tiểu còi báo động đang reo mãnh liệt, nhưng xem bộ dáng Viên Hách Hàn nghiêm túc như vậy, hay là hắn thật sự muốn cùng cô chia tay? Hay là hắn muốn tuyên bố hôn sự của hắn cùng nhện yêu tam dương? Anh cảm thấy 100 triệu quá ít. Viên Hách Hàn hôn nhẹ gương mặt của Lê Tiểu Tiểu. Chẳng bằng em gả cho anh, tài sản trên danh nghĩa của anh tất cả đều sang tên cho em, như vậy được không? Lê Tiểu Tiểu sừng sốt mất 3 giây, mới tìm lại thanh âm của mình. Anh lặp lại lần nữa. Lê Tiểu Tiểu níu lấy cổ áo của hắn, kinh ngạc nhìn hắn. Gả cho anh, hắn ở bên tai cô nhẹ thở khí. Danh nghĩa tài sản tất cả đều về em, như thế nào? Lê Tiểu Tiểu chớp chớp con mắt trong veo, nghiêng đầu nhìn hắn. Anh không phải cùng với Tam Dương Hy Tử kết hôn sao? Vấn đề này làm cô suy nghĩ lâu rồi, anh chưa từng có quyết định này. Viên Hách Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hết thảy đều là em cùng Tam Dương Hy Tử đặt ra. Nhưng là anh và Tam Dương tiên sinh thương lượng, ông ấy muốn anh đến Nhật Bản đầu tư, tuy rằng ở Đài Loan cũng có thể đàm phán, nhưng ông ấy cảm thấy nếu đi Nhật Bản ích lợi của ông ta sẽ tăng gấp 5 lần, cho nên mới phải cùng anh mật đàm trước. Viên Hách Hàn giải thích kế hoạch hợp tác cùng Tam Dương tiên sinh cho Lê Tiểu Tiểu. Vậy sao anh không rõ nói cho em biết chứ? Lê Tiểu Tiểu tức giận đến muốn đi cắn người. Hắn lấy tay véo cái mũi của cô một chút, bởi vì anh cảm thấy bắt nạt em rất vui. A a, Lê Tiểu Tiểu tức giận lấy tay đánh hắn. Viên Hách cái tên xấu xa này, người xấu, người xấu. Hắn lại cho cô một cái ôm. Tiểu Hạt Tiêu, gả cho anh đi. Anh làm tình nhân chán rồi, hiện tại muốn thử tư vị. Chơi đùa vợ một chút. Anh, Lê Tiểu Tiểu bị hắn ôm chặt không thể động, nhưng là trong trái tim lại cảm thấy thật ngọt ngào. Vậy Tam Dương Hy Tử rốt cuộc muốn hay không muốn gả cho anh? Người anh muốn cưới là em, hắn cho cô một câu trả lời khẳng định gả cho anh. Em không cần anh nói này, cô chú cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dạng thực ủy khuất. Anh chưa bao giờ nói qua anh yêu em. Loại sự tình này, nói không bằng làm hắn lấy bàn tay to nhẹ vỗ về gương mặt của cô. Không bằng chúng ta bây giờ về nhà, thân thể anh nỗ lực thực hiện. Không cần, Lê Tiểu Tiểu lớn tiếng cự tuyệt rất nghiêm túc nhìn Viên Hách. Em muốn nghe câu này. Viên Hách muốn nói lại thôi, không biết phải như thế nào mở miệng. Hắn đời này còn chưa từng nói qua với phụ nữ ba cái chữ kia, ngay cả mở miệng đều cảm thấy thực không được tự nhiên. Không nói, trong mắt của Lê Tiểu Tiểu bắt đầu hiện lên hoài nghi. Anh nhất định là sợ em công khai ảnh nút của anh cho nên mới cố ý nghĩ cách kéo dài đúng không? Hừ, em nhất định phải đi tìm người đánh gãy hai tay hai chân của anh. Không, hiện tại tốt nhất là băm hắn ra. Anh yêu em, hắn sợ cô cho nên vẫn là lựa chọn mở miệng. Có bao nhiêu yêu, giống như lang yêu trước nữ. Vậy một chút cũng không tốt, anh trong đầu nhất định còn muốn chia tay em, bằng không làm sao lại đi so sánh như vậy. Lê Tiểu Tiểu bất mãn nói, giống, gocchuyenaudio.com, Romeo yêu Juliet, Viên Hách Hàn lại đưa ra ví dụ về một tình yêu vĩ đại khác. Đó là bi kịch, cái miệng nhỏ nhắn Chu Gia không thích đáp án này, Lương Sơn Bá yêu Trúc Anh Đài, cái này được đi à nha, đó cũng bi kịch á, không thành ý, không thành ý á. Nhân vật nữ chính vừa khóc lại ồn ào, không hài lòng với đáp án này. Vậy em nêu lên một cái ví dụ đi. Viên Hách Hàn đầu hàng, trực tiếp hỏi thằng cô cho mau. Giống như Si Lạp A Mộng yêu Hoàng Kim Bính, Lê Tiểu Tiểu thực đơn thuần, đưa ra một ví dụ trong phim hoạt hình. Nói sớm đi, anh yêu em tựa như gấu lớn yêu nơi yên tĩnh. Ừ, cô có thể nhận, anh yêu em tựa như thần tình yêu thích ăn sô-cô-la. Có thể thông qua tiếp tục. Anh yêu em, giống như viên thuốc nhỏ yêu phần còn lại. Hà, viên thuốc có phần còn lại sao? Lê Tiểu Tiểu nghi ngờ ngước mắt chính là muốn mở miệng, lại bị Viên Hách Hàn dùng môi mỏng ngăn chặn, mọi cự tuyệt đều nói không được. Nếu để cho cô mở miệng, cầu hôn của hắn sẽ không biết khi nào mới dứt cho nên vẫn là trực tiếp đem cô ôm về nhà cho mau. Để cho hắn dùng bản thân thể nghiệm thực tiễn cho cô thấy, không để cho cô có cơ hội hoài nghi. Đương nhiên, hắn có thể tiếp tục bắt nạt cô trải qua ngày tháng cãi nhau hạnh phúc. Hết cách chương.